Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, mạnh nhất phân thân, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp xuất thủ, một tay một kích đánh ra, lực lượng cuồng bạo từ trong tay bạo phát, một đạo quang mang bắn ra, giống như là trấn áp thiên địa vạn đạo, cái này một kích, hung hăng rơi vào trên thần trận. Để thần trận một trận run rẩy, ở trong đó Mặc Vũ Thương tự nhiên cũng cảm nhận được. Tuy nhiên không biết rõ ai đang trợ giúp hắn, nhưng là, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn chỉ cần cùng lúc xuất thủ, hợp lực lượng của hai người, tuyệt đối có thể đánh vỡ thần trận. Hai người giống như là có ăn ý đồng dạng, cùng lúc xuất thủ, đây là cao thủ ở giữa cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Cùng lúc bạo phát, Mặc Vũ Thương trong tay song kiếm hợp bích, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp phóng lên tận trời. Phía ngoài cửu kiếp cũng cùng lúc xuất thủ. Hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú cùng lúc ra trí. Thân một bên bị phù văn cùng phù chú bao khỏa. Hai tay chụp ấn, sau đó một trường vỗ ra. Chính là Huyễn Ngân Thần Đế bảng hiệu một kích, chấn thần trường đánh ra. Hai kích cùng lúc đập nện tại cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng cường đại cùng lúc bạo phát. Hung hăng đập nện ở tại bên trên. Toàn bộ thần trận không ngừng run rẩy. Về sau ầm vang nổ tung. Toàn bộ thần trận trực tiếp chôn vùi. Trên không cung điện. Giống như là nhận lấy ảnh hưởng. Hơi chấn động một chút. Đem tứ tán lực lượng xóa đi. Cửu kiếp nhìn lấy tàn sát bừa bãi phong bạo. Một tay phất lên. Đem xóa đi. Cùng lúc, ở trong đó Mặc Vũ Thương cũng vận dụng thủ đoạn, xóa đi những này tứ tán lực lượng, thân ảnh của hai người, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy không chung hai bóng người, nhịn không được chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên nhận biết cửu kiếp, thân là thiên kiêu phổ thứ ba cường giả, tin tưởng không có người nào không biết. Mặc Vũ Thương cũng nhìn thấy cửu kiếp, sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Cửu kiếp không phải còn không có thuế biến sao? Mà lại, của hắn phân thân cũng bị cuốn lấy. Thế nhưng là, mặt này trước là chuyện gì xảy ra đâu? Mặc Vũ Thương nhẹ nhàng thở dốc hai dưới. Cùng lúc mượn dùng Hoàng Tuyền Kỳ tiếp dẫn thiên địa linh khí. Khôi phục lực lượng, cửu kiếp tự nhiên thấy được. Lại không có để ý. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Mặc Vũ Thương. Cửu kiếp, tuy nhiên không biết. Ngươi vì sao lại thoát ly bảo vệ? Nhưng là, ngươi chỉ là một đạo phân thân. Không muốn bị xóa đi. Liền mau chóng rời đi. Cửu kiếp nhìn lấy Mặc Vũ Thương. Nghe hắn, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nhiều thiếu niên không gặp. Ngươi vẫn là như vậy không có tiến bộ a. Khó nói ngươi thật sự cho rằng. Ta đây chỉ là một đạo phân thân sao? Mặc Vũ Thương nghe xong. Biến sắc. Hắn thật đúng là không có nhìn ra cửu kiếp tình huống thật. Vừa rồi chỉ là đang lừa hắn. Thật sao? Ta còn thực sự muốn biết rõ. Ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Cửu kiếp cười cười. Vậy thì thử một chút đi. Nói xong. Thẳng tắp hướng về Mặc Vũ Thương mà đi. Mặc Vũ Thương hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới cửu kiếp thật đúng là dám xuất thủ. Xem ra. Đây tuyệt đối là cửu kiếp chân thân. Đương nhiên. Đã cửu kiếp xuất thủ, hắn liền trực tiếp nghênh kích, hắn cũng sẽ không e ngại. Mặc Vũ Thương trong tay song sát kiếm nhất truyền, nồng đậm sát khí tràn ngập, một đạo kiếm khí hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp một tay đánh ra, chấn thần trưởng chấn áp thiên thần một trưởng vỗ rơi, đem kiếm khí đầy trời đánh sơ xác. Mặc Vũ Thương lạnh nhạt thu hồi trong tay minh sát kiếm cùng minh tu kiếm. Cùng lúc. Đỉnh đầu Hoàng Tuyền Kỳ cũng thu hồi lại. Vừa rồi tuy nhiên hắn chỉ là đơn giản vận dụng thần khí. Thế nhưng là, đã xác nhận, trước mắt cửu kiếp, đúng là chân nhân, rất lâu không có chiến đấu. Không biết rõ ngươi bây giờ mạnh cỡ nào. Mặc Vũ Thương thu hồi thần khí cùng minh khí. Liền xem như vì không chiếm cửu kiếp tiện nghi. Cùng cảnh giới, hắn còn khinh thường vận dụng thần khí đối phó đối phương. Chỉ là không có nghĩ đến, người cũng đạt tới cực hạn. Xem ra những năm này, người cũng không phải Baidu qua. Cửu Kiếp nhàn nhạt nói rằng, trong miệng hắn cái gọi là cực hạn, là một cái kỳ diệu cảnh giới, đạt đến bán thần đỉnh phong. Thế nhưng là, còn nửa bước đạt tới kích thần giả, lại có đối kháng kích thần giả thực lực, cũng xưng là ngụy kích thần giả. Hiện tại Thiên Ly, Hạo Thiên, Vân Thần, Phệ Tình cùng Long Tà Nguyệt, đều là cái này cảnh giới, có chút có thể đối kháng tiên di giả thực lực. Ta cũng không nghĩ tới, người vậy mà lại bước ra tâm ma, đi ra một bước kia. Mạc Vũ Thương cười lạnh nói, lúc trước cửu kiếp sự tình, thế nhưng là thiên hạ đều biết, muốn không phải vậy, lấy cửu kiếp thiên tư, không có tâm ma trở ngại, tuyệt đối không kém gì vạn cổ ba kiêu. Cửu kiếp giống như là không có có cái gì phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, hai tay nắm vuốt, cực đạo cửu chú thi triển, cùng lúc, cửu tự chân ngôn điệp ra, hai cái này đến từ thứ nhất kỷ nguyên vô thượng bí thuật bạo phát, hóa thành phù văn cùng phù chú vờn quanh ở tại thân một bên. Từng cái phù văn cùng phù văn trên không trung nhảy lên, rơi vào cửu kiếp trên thân, trực tiếp dung nhập vào kỳ thể nội. Theo từng cái phù văn dung hợp, cửu kiếp trên thân khí thế đại biến, trở nên cực kỳ khủng bố. Một bên Mạc Vũ Thương cũng không dám xem thường cửu kiếp. Hai người thế nhưng là cả đời đối thủ, hắn tự nhiên biết rõ cửu kiếp thực lực. Mạc Vũ Thương hai tay bắt ấn, từng đóa hắc viêm xuất hiện, hắc viêm nhảy lên, rơi vào kỳ thể nội. Mạc Vũ Thương khí thế cũng cấp tốc kéo lên, trong tay bảo đao nhất truyền, hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp một tay một chảo, một thanh đen trường thương màu vàng óng xuất hiện. Cái này bả trường thương cùng lúc trước Long Tinh Ngân nhìn thấy trường thương có rất lớn biến hóa. Ngoại trừ nhan sắc, kỳ hình hình dáng cũng có biến hóa. Trường thương lắc một cái, bên trên bốc cháy lên tím màu đen hỏa diễm. Tím màu đen hỏa diễm giống như là muốn đốt cháy hết thảy. Trường thương một kích hướng về Mạc Vũ Thương mà đi. Tới va chạm, một kích mà qua, hai người cùng thời điểm lui. Cửu kiếp trong mắt màu tím quang mang lấp lóe, ngàn vạn tử khí bắn ra, trong đó xen lẫn đủ loại binh khí, hướng thẳng đến Mạc Vũ Thương mà đi. Mạc Vũ Thương trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang đem đánh tan. Cửu kiếp không có khách khí, tay phải một trường vỗ ra, chấn thần trường rơi dưới, chấn áp thiên hạ hết thảy. Mạc Vũ Thương một tay phất lên, đến tự sát Minh Vương vô thượng sát sinh chi thuật, Tu La giết thiên trưởng nghênh kích, cả hai va chạm, cửu kiếp nhất thương đánh ra, thương đầu lục đạo luân truyền, vậy mà dùng trường thương thi triển lục đạo luân hồi quyền. Mạc Vũ Thương trong tay bảo đao bổ ra, lực lượng cuồng bạo giống như là có thể vắt ngang thiên hạ. Cả hai va chạm, toàn bộ tinh không đều sụp đổ. Mạc Vũ Thương lui hai bước, một mặt âm trầm nhìn lấy cửu kiếp. Mấy chiêu giao thủ, hắn phát hiện một vấn đề. Vấn đề này, để hắn một trận tức giận. Cửu kiếp, đây không phải ngươi chân thân. Cửu kiếp nhìn lấy Mạc Vũ Thương, cười cười, ép quyết tâm đầu chấn động. Nói, xem ra vẫn là bị ngươi phát hiện. Ta bản thể còn không có chân chính hoàn thành thuế biến đâu. Mạc Vũ Thương nghe xong, trong lòng một trận chấn kinh. Vẫn chưa hoàn thành thuế biến cửu kiếp phân thân, vậy mà đều mạnh như vậy. Cái này sao có thể? Mạc Vũ Thương một trận chấn kinh. Cửu kiếp lắc lắc đầu. Cái này tuy nhiên không phải ta bản thể, nhưng là, cũng so bản thể không kém bao nhiêu. Mạc Vũ Thương chăm chú nhìn cửu kiếp, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn tốt một hồi, sau cùng mới thở dài một hơi. Thì ra là thế. Nghe đồn huyễn ngân thần đế vô thượng bí thuật huyễn ngân cửu biến, tu luyện tới cực hạn, cửu đạo phân thân hợp nhất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu thoát thiên địa, giống như là một cái khác chính mình. Khi đó, phân thân không còn là phân thân, ngược lại càng giống là một người khác. Nghe đồn, khi đó phân thân chưa chắc yếu tại bản thể. Năm đó, huyễn ngân thần đế không ra tay, vẻn vẹn một cái phân thân liền có thể đánh giết tiên di giả. Hậu nhân không tin tưởng, xem ra hẳn là thật sự. Chỉ là, ngoại trừ huyễn ngân thần đế, cái này huyễn ngân cửu biến, liền không có người có thể đột phá đến cực hạn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm được. 9 cái phân thân hợp nhất, hóa thành huyễn ngân thể. Đột nhiên, Mạc Vũ Thương âm thanh ngừng lại, nhìn về phía cửu kiếp ánh mắt biến đổi, lông mày càng là không tự giác cau lại. Sau đó gương mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng là một tiếng kinh hô. Ngươi vậy mà đột phá lần thứ 5 luân hồi thiên công. Thuế biến 5 lần, mà lại, còn đem huyễn ngân cửu biến không luân hồi thiên công thuế biến ma thai dung hợp. Hóa thành hiện tại như thế một cái kỳ lạ vô cùng phân thân. Cửu kiếp nghe xong, cười cười, không thèm để ý nói rằng, huyễn ngân cửu biến rất huyền diệu, luân hồi thiên công rất quỷ dị, nghiên cứu vạn cổ, rốt cục vẫn là đem bọn hắn dung hợp. Trong mắt của ta, luân hồi thiên công thuế biến 5 lần là đủ rồi. Luân hồi thiên công 5 cái phân thân cùng huyễn ngân cửu biến 9 cái phân thân hợp cùng một chỗ. Vừa vạn hợp cửu ngũ chí tôn số lượng. Cửu ngũ chí tôn số lượng. Ngươi vậy mà vì cái này. Không, không nên đơn giản như vậy. Ngươi có thể đạt tới trình độ này. Hẳn là có một cái giao hòa biện pháp mới đúng. Đúng, hẳn là có một cái gánh chịu thể mới đúng. Mạc Vũ Thương lắc lắc đầu, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Huyễn ngân cửu biến cùng luân hồi thiên công đều là vô cùng cường đại bí thuật. Đem bọn hắn dung hợp, lại nào có dễ dàng như vậy. Cửu kiếp cười cười, hai tay lắc một cái. Toàn bộ thân thể một trận vặn vẹo, thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Giống như một mảnh thiên địa đang lắc lư. Tùy theo, xuất hiện thiên địa cùng bái. Ban ngày phi tiên tràng cảnh, cái này tràng cảnh, để Mạc Vũ Thương một trận chấn kinh. Cái này, đây là, thiên địa sơ tâm, nói cho đúng, chỉ là một bộ phận mà thôi. Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng, thật sự là hắn định, để Mạc Vũ Thương khiếp sợ trong lòng. Không cách nào miêu tả, nghe đồn huyễn ngân thần đế cũng không phải là dung hợp thiên địa sơ tâm mà trở thành thiên thần. Hắn là một sức mạnh vô thượng. Trực tiếp phá vỡ hết thảy quy tắc, cưỡng ép để thiên địa tán thành hắn, trở thành thiên thần, mà thiên địa sơ tâm, cũng bị hắn thu vào. Không nghĩ tới là thật, Mạc Vũ Thương nhớ tới một cái tin đồn, tuy nhiên tại cái kia thời đại, hắn từng tận mắt nhìn thấy huyễn ngân thần đế thành thần. Thế nhưng là, đối với hắn bên trong một số sự tình cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên huyễn ngân thần đế nói qua. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không tin tưởng, không nghĩ tới là thật. Thiên địa sơ tâm một bộ phận, làm gánh chịu thể, huyễn ngân cửu biến cùng luân hồi thiên công dung hợp, hóa thành mạnh nhất phân thân. Kinh khủng là, cái này phân thân, lại có không kém gì của hắn thực lực. Cái này khiến hắn cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể nghĩ, nếu như là nó chân thân, sẽ có cỡ nào cường đại. Mạc Vũ Thương ép quyết tâm đầu chấn kinh, thẳng tắp hướng về cửu kiếp mà đi, vẻn vẹn một đạo phân thân mà thôi, thật đúng là có thể ở trước mặt hắn phách lối sao. Mạc Vũ Thương cầm trong tay Mạc Vũ đao huy động, giống như là muốn chặt đứt thiên địa đồng dạng, hướng về cửu kiếp mà đi, cửu kiếp trường thương trong tay lắc một cái, hung hăng đập nện tại Mạc Vũ trên đao, đem Mạc Vũ Thương đẩy lui. Mạc Vũ Thương cũng không có tiếp lấy động thủ, mà là nhìn chằm chằm cửu kiếp, sau cùng chậm rãi nói rằng, cửu kiếp thương, vậy mà cũng dung hợp, người vậy mà đem tâm ma luyện vào trong binh khí, mà lại, liền địa ngục chi hỏa cùng tử vi thiên hỏa dung hợp. Không hổ là cửu kiếp, lại có thể làm đến trình độ này. Ta nhớ được, người trên thân còn có đông lai tử khí cùng tu la sát khí. Ngươi sẽ không cũng dung hợp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.